Chương 826, Nuốt Long Nguyên Quả. Đồ hôn trướng, dám đem ta bị thương thành như vậy, vốn định giết ngươi coi như xong. Hiện tại, ta cải biến chủ ý, ta muốn đem ngươi toàn thân xương cốt, từng đám cây đập nát. Đường Trạch nhìn qua cực đoan chật vật, khí tức cũng là có chút hề hoài. Hiển nhiên là lúc trước bị Lăng Trần kia tốc độ ánh sáng tàn nhẫn thủ đoạn bị thương không nhẹ, bởi vậy cái kia âm độc mục quang, như muốn đem Lăng Trần một ngụm nuốt vào. Mất đi một mảnh cánh tay, ngươi ám khí còn có thể phát huy mấy thành uy lực, Lăng Trần không phải là sẽ bị dăm ba câu hù đến người. Huống chi, Đường Trạch mất đi một mảnh cánh tay, chiến lực nhất định đại giảm, không nhất định có thể đem hắn thế nào. Xuất sinh, ngươi cho rằng xấu ta một mảnh cánh tay, ta liền không la mở di đửa cờ ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai. Đường Trạch đối với Lăng Trần hận thấu xương, nếu nói là lúc trước hắn vẫn chỉ là xuất phát từ gia tộc nguyên nhân, mới ra tay với Lăng Trần, như vậy hiện tại, liền hoàn toàn là ân oán cá nhân, Lăng Trần đã trở thành kẻ thù của hắn, tâm ma, giết đi Lăng Trần, tài năng rửa sạch sỉ nhục. Trong mắt hung quang lóe lên rồi biến mất, Đường Trạch đông dưng lấy ra một mai hắc sắc đan dược, một ngụm nuốt vào trong bụng. Thấy thế, Lăng Trần trong lòng cũng là có một phần cảnh giác, chỉ thấy được đang phục dụng đan dược, Đường Trạch kia vốn là đã đoạn tuyệt không cách nào nữa dùng cánh tay, đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ, bất quá đi qua mười mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, tay của đối phương cánh tay cư nhiên bả tờ đầu chuyển động, một lần nữa khôi phục hành động lực. Hơn nữa Lăng Trần có thể cảm thụ được đến, đang phục dụng hết này một mai hắc sắc đan dược, Đường Trạch khí tức, rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn một đường không xong. Lăng Trần thầm kêu không ổn, vốn tưởng rằng dựa vào khổng tức linh có thể đánh bại Đường Trạch, không nghĩ tới ngược lại đem người này cho chọc giận, gia hỏa này cũng không biết phục dụng vật gì, nhưng có thể khẳng định là, đan dược này có đủ nghịch thiên như thế công hiệu, tác dụng phụ nhất định không nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ Đường Trạch một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, căn bản không muốn nhiều như vậy. Xuất sinh, hiện tại biết sợ hãi, không còn kịp rồi. Đường Trạch đem khí tức tăng lên tới một cái tột đỉnh tình trạng, hắn vừa rồi phục dụng, là đường môn bổ đề huyết đan, phục dụng, không chỉ có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục thương thế, còn có thể đột phá nhất giai tu vi, tại thời gian nhất định bên trong để thăng chiến lược. Bất quá phục dụng bổ đề huyết đan đồng dạng tồn tại to lớn tác dụng phụ. Đó chính là sẽ đối với khí huyết có thật lớn thiệt thòi tổn hại, thậm chí rút ngắn tuổi thọ, giảm xuống tiềm lực. Bất quá Đường Trạch hôm nay bị Lăng Trần triệt để chọc giận, hắn tự nhiên muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, trước hết giết Lăng Trần lại nói. Diệp Minh đợi Thanh Sơn hội thành viên cũng là trong nội tâm lo lắng, trước mắt Lăng Trần không chỉ nguy cơ không có giải trừ, hơn nữa nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ đã làm ra quyết định. Thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau, dĩ nhiên là nhanh chóng lướt hướng kia Long Nguyên Quả sinh trưởng bệ đá phụ cận. Lăng Trần không do dự, đúng là đưa bàn tay trực tiếp dò xét hướng Long Nguyên Quả. Hắn muốn làm gì tất cả mọi người nhịn không được tim đập nhanh một chút, ra hỏa này, đây là muốn làm gì, này Long Nguyên Quả nếu không phải làm tốt tương ứng ngắt lấy biện pháp, sẽ hóa thành năng lượng triệt để tiêu tán, đến lúc sau ai cũng không chiếm được, đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt. Lăng Trần vậy mà nghĩ hủy diệt Long Nguyên Quả, đây không thể nghi ngờ là muốn đem nơi này đại bộ phận người đều cho đắc tội, bọn họ đến chỗ này, cũng là vì đạt được Long Nguyên Quả, mà trước mắt Lăng Trần lại muốn đem nó hủy diệt. Ngoại trừ Tư Mã Lâm Nguyên cùng Diệp Minh cùng số ít người, đối với đại bộ phận người đến nói, Lăng Trần sống hay chết cùng bọn họ có quan hệ gì, Long Nguyên Quả mới là trọng yếu nhất đồ vật. Muốn dùng hủy diệt Long Nguyên Quả tới uy hiếp ta, bảo trụ tánh mạng của mình, Đường Trạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Đáng tiếc chiêu này đối với ta vô dụng, hôm nay coi như là liều mạng không muốn Long Nguyên Quả này, ta cũng phải làm thịt ngươi Đường Trạch huynh. Thỉnh nghĩ lại Mộ Dung Anh nghe vậy, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Long Nguyên Quả là trăm năm hiếm thấy bảo vật, nếu thật bị Tư Mã Lâm Nguyên làm hỏng, vậy thì thật là đáng tiếc. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần mệnh nào có như vậy đáng giá, căn bản vô pháp cùng giá trị của Long Nguyên Quả đánh đồng. Đường Trạch do dự một chút, những người khác hắn có thể bỏ qua, thế nhưng lời của Mộ Dung Anh, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng vừa lúc đó, Lăng Trần lại làm ra kinh người cử động, chỉ thấy được tại kia đông đảo tầm mắt tập trung, Lăng Trần cư nhiên xuất thủ đem kia một mai Long Nguyên Quả cho cầm chặt, sau đó rồi đột nhiên đem trái cây cho ngắt lấy hạ xuống. Tiểu xuất sinh, ngươi Mộ Dung Anh không nghĩ tới Lăng Trần thật sự là động thủ tháo xuống Long Nguyên Quả, nhất thời giận tí mặt, ánh mắt lạnh lạnh vô cùng. Đường Trạch lời nói mới rồi lúc ta chưa nói, tiểu tử này, ngươi nghĩ làm sao làm giết hắn đều được tuân mệnh. Đường Trạch chợt nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, hiện tại, hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ động thủ giết chết Lăng Trần. Muốn bố trí ta vào chỗ chết, sợ là ngươi làm không được. Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Đường Trạch đám người lộ ra một vòng hơi có vẻ lăng lệ nụ cười, chợt nó miệng một trường, trực tiếp là tại Đường Trạch ánh mắt ấm lãnh, đem kia một mai ẩn chứa cường đại năng lượng Long Nguyên Quả, cho trực tiếp nhét vào trong miệng. Kéo cả kéo kẹt. Kia như một mảnh con rắn Long Nguyên Quả, bị Lăng Trần cứ như vậy nuốt vào trong miệng, tại nhai nhai nhấm nuốt vài tiếng, lúc này mới bị nuốt vào trong bụng. Tự tìm chết Đường Trạch nhìn qua một màn này, trong mắt lại là thần kỳ không có kinh hãi, ngược lại là có chút thương cảm địa cười lạnh, nói, vô chi ngu xuẩn, xem ra ngươi trước kia cũng không có gặp qua Long Nguyên Quả. Ngươi cũng đã biết kia một mai trái cây bên trong ẩn chứa Long Nguyên chi lực là bực nào cuồng bạo trực tiếp phục dụng, đừng nói là ngươi, coi như là đổi thành một người bán thánh cường giả, e rằng đều tiêu hóa không được, kinh mạch toàn thân đều bạo liệt mà chết. Ta còn tưởng rằng ngươi có gì kinh người phản công thủ đoạn, nguyên lai bất quá là tự chịu diệt vong buồn cười thủ pháp, thật sự là thật đáng buồn cực kỳ. Đường Trạch vẻ mặt cười lạnh đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, trước mắt như vậy. E rằng cũng không cờ ơn ở bọn họ động thủ, Lăng Trần chính là sẽ bị cỗ này cuồng bạo năng lượng ra y vo được sống không bằng chết. Tại cái khác vị trí, Mộ Dung Anh đám người cũng làm mỉa mai nhìn về phía Lăng Trần, phảng phất là muốn nhìn xem người sau kế tiếp sẽ là một loại hạng gì chật vật. Phục dụng Long Nguyên Quả, nhất định phải có những dược vật khác tới giảm bớt nó bá đạo Long Nguyên dược lực, mới có thể làm cho người thể thuận lợi hấp thu, mà trước mắt Lăng Trần như vậy ngang ngược ướt. Chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp, dược lực bạo phát, thân thể của đối phương sẽ không chịu nổi, sau đó bị sống sờ sờ địa chống đỡ nổ bùng tới thật sao. Nhưng mà, tại bọn họ kia đợi vui sướng trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, một ngụm đem Long Nguyên Quả nuốt Lăng Trần, lại là chậm rãi. Ngẩng đầu, kia trong lúc mơ hồ tinh quang lấp lánh trong đôi mắt, lại là nhìn không đến bất kỳ vẻ bối rối. Long Nguyên Quả này dược lực tuy cuồng bạo, bất quá muốn làm gì được ta. Có lẽ còn kém một chút, cho nên, các ngươi các vị chỗ chờ mong sự tình, có lẽ căn bản sẽ không phát sinh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.